Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2010, yêu tộc cũng sẽ trông mặt mà bắt hình dong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu do với cố kỵ mà đem loại này kỳ ngộ để bằng hữu bỏ lỡ, Mặc Liên Thành sẽ không làm. Bởi vì kỳ ngộ đối với tu giả tới nói, cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Có ít người coi như tư chất thường thường, nhưng có kỳ ngộ, cũng có thể sẽ siêu quần bạt tùy. Nhưng là, tu giả một đời đều không có kỳ ngộ, làm từng bước mà tu luyện, rất nhiều người cuối cùng đều sẽ cả một đời biến thành tầm thường vô vi. Thường thường không có gì lạ, huống chi bằng hữu càng mạnh, với hắn mà nói cũng có chỗ tốt. Tần Lĩnh là khẳng định muốn đi ra, bởi vì hắn là luyện đan sư. Cái này khắp núi linh dược, hắn khẳng định phải đi hái. Cái kia tốt, ra liền đi ra, Đạm Đài Anh quyết định. Thế là, trừ Đan Huyền Tử không có đi ra bên ngoài, Tần Lĩnh, Cổ Phúc Quý, cùng Đạm Đài Anh đều mặc lên đan tháp quần áo sau. Lại đi ra, cái này là mức độ lớn nhất, sẽ cho người lầm tưởng rằng đan tháp người, mà không phải kẻ ngoại lai. Tiếp lấy, chiếu Mặc Liên Thành nói, bọn hắn trước vào không gian thạch, lại đi ra, làm lập tức lại thêm ra ba người. Thương lão ngoài ý muốn vô cùng, lại nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành trong tay tảng đá kia nhìn. Không gian thạch, Thương lão kinh ngạc, đúng vậy a, không gian thạch. Lúc trước có cái bằng hữu đưa cho vợ, không có nghĩ đến một mực dùng đến hiện tại. Phúc duyên a hát, cái này rất ít gặp. Xác thực, có rất ít. Cho dù có cũng sẽ không có người tùy tiện bại lộ trước mặt người khác. Cái đó là, Thương lão gật gật đầu. Mặc Liên Thành cười nói, Thương lão, chờ ta rời đi đan tháp. Nếu các ngươi muốn rời đi nơi này, ta cũng có thể mang các ngươi đi ra. Cái này, có thể chứ? Đương nhiên có thể, chúng ta sớm muộn sẽ rời đi nơi này. Thương lão cũng nghĩ tới cái này một vấn đề. Cũng sớm nghĩ tới muốn rời đi nơi này. Làm sao hiện tại đi ra đường? Đã cho hết đan tháp che lại. Mặc dù ở chỗ này, đối bọn hắn tu luyện có lợi, nhưng cũng hạn chế tự do. Nói có lợi, kỳ thật cũng không có lợi. Giống như đóng cửa tạo xe đồng dạng. Tương lai thành tựu, cũng là có cực hạn. Yêu tộc người, tại máu tanh chém giết bên trong, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ đến đây, Thương lão trong lòng có quyết định. Mà lúc này, Đạm Đài Anh nhìn chằm chằm Thương lão nhìn, cảm thấy âu sầu. Hắn lại có một loại nhỏ bé cảm giác, chỉ tại bên trong nghe Mặc Liên Thành đem tình huống bên ngoài nói, không có chân thực gặp qua, vẫn là không biết có người tu vi như thế cường đại. Hắn bất thình lình cảm giác chính mình còn cần liều mạng tu luyện, còn chưa đủ, mà Cổ Phúc Quý cùng Tần Lĩnh sớm bị tình huống trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Yêu thú a hát, nương, nhiều như vậy, bọn hắn sống lâu như thế, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú tụ tại một khối. Còn an tĩnh như vậy, không ầm ĩ, không nháo. Đến suy nghĩ một chút, bình thường có chút yêu thú đụng tới, tuyệt đối là đánh một cái người chết ta sống. Hiện tại thế mà có thể nằm sấp đến gần như vậy, cùng một chỗ tu luyện. Thật là tu luyện. Lão Cổ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Tần Lĩnh lấy cùi trỏ đụng chút Cổ Phúc Quý. Cổ Phúc Quý ngây ngốc nói, ta cảm thấy đây nhất định là mộng. Đập, đau không? Tần Lĩnh một bàn tay quăng về phía Cổ Phúc Quý mặt. Cổ Phúc Quý quẫn bách, lập tức, một cước đạp về Tần Lĩnh cái mông. Mắng, ta để ngươi nằm mơ. Để ngươi nằm mơ. Tần Lĩnh ngã một cái hung ác, phốc phốc mà nôn mấy cái bùn. Ngươi mẹ hắn, đặt chân ác như vậy. Ngươi có gan, nhớ kỹ, đừng đến cầu ta. Lại cầu ta luyện đan lúc, ta tuyệt đối phải đạp hồi gấp 10 lần mới đáp ứng. Xong, bất thình lình Cổ Phúc Quý có chút hối hận. Nhanh đi đỡ Tần Lĩnh. Hì hì cười nói, Tần đại sư, cái này, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Mới vừa rồi là sai lầm. Tần Lĩnh Sở lấy cái mông, hừ lạnh không nhìn hắn. Chỉ là con hàng này, làm hai mắt thấy rõ ràng trước mắt núi tuyết. Khắp núi là linh dược, lúc chỗ nào còn nhớ rõ đau nhức. Ôi mẹ hắn đấy, chủ tử mau đến xem. Cách chương.